cái tốc độ gấp 10 lần bình thường của Lâm Siêu, chỉ để lại một cái bóng người mờ mờ ngay chỗ hắn vừa đứng. Hoàng Kim Khuyển giống như một tia chớp màu vàng kim vồ trúng cái bóng kia. Khi nó còn chưa kịp hưng phấn chu lên thì nó đã cảm nhận được một quả đấm nặng như bố tạ đập thẳng vào đỉnh đầu. Bú! Thân thể cứng rắn của nó rơi từ trên không xuống đất. Lâm Siêu túm lấy một cái chân sau của nó rồi lại nhấc người nó lên đập thẳng xuống nền xi măng một phát nữa. Ngao! Hoàng Kim Khuyển chu lên một cách đau đớn, trong mắt nó toát lên vẻ sợ hãi giống hệt như con người. Sau khi Lâm Siêu tiếp tục đập cho nó vài cái thật mạnh đến khi nó cạn hết sức lực thì hắn mới buông cái cẳng chó kia ra. Hắn hỏi Phạm Hương Ngữ, nó nói thế nào? Mặc dù Phạm Hương Ngữ biết trước Lâm Siêu rất mạnh, thế nhưng cô vẫn cảm thấy có hơi chấn động. Cô lấy lại tinh thần rồi nhìn con Hoàng Kim Khuyển kia một cách đồng tình, nói, nó nói cầu xin anh tha mạng cho nó. Nó còn muốn tôi xin anh tha cho nó, đừng nên giết chết nó. Hoàng Kim Khuyển gật mạnh đầu nhìn Lâm Siêu một cách rất đáng thương. Lâm Siêu nhướng mày lên, nói, mày hiểu được tiếng người ư? Hoàng Kim Khuyển gật đầu liên tục, nó còn nâng chân, lè lưỡi liếm liếm giày của Lâm Siêu để nịnh nọt. Lâm Siêu thấy bộ dạng kinh sợ này của nó thì cảm thấy tức cười liếc nó một cái. Hắn lôi chiếc hòm nhỏ màu đen ra, nói, cho mày một nhiệm vụ, nếu có thể tìm được chỗ nào có cái hòm nhỏ giống thế này thì tao sẽ bỏ qua cho. Hoàng Kim Khuyển quan sát chiếc hòm nhỏ màu đen và ngửi ngửi như để nhớ mùi rồi một lúc sau mới gật gật đầu. Lâm Siêu vỗ vỗ đầu nó, nói, vậy thì lên đường thôi, mày chạy trước dẫn đường đi. Đừng có mà mưu đồ chạy trốn, nếu không tao sẽ bẻ cái cẳng chó của mày đi đấy. Hoàng Kim Khuyển nhìn hắn một cách đáng thương rồi liếm giày hắn hai cái để tỏ vẻ trung thành. Tiếp đó nó liền chạy bước nhỏ ở phía trước dẫn đường. Cái nhóm kỳ quái gồm 3 người, một chó và 3 con hổ thi cứ như vậy mà xuất phát. 2 tiếng sau, 3 người Lâm Siêu được Hoàng Kim Khuyển dẫn đến một cái ngõ nhỏ nhìn khá âm u. Nó quay đầu về hướng bức tường ở bên phải rồi sủa khẽ 2 tiếng. Phạm Hương Ngữ lập tức nói, nó bảo rằng đồ anh muốn tìm nằm ở trong đó. Lâm Siêu đi tới trước bức tường, hắn đưa tay đặt nhẹ lên trên đó. Xoẹt! Bàn tay hắn vừa đặt lên bức tường đã khiến nó nổi lên những chấn động dập dềnh như làn nước. Cả bàn tay hắn cũng xuyên thẳng vào trong bức tường. Ngay sau đó, Lâm Siêu bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình bị một loại lực hút nào đó tác động. Cả người hắn cũng mất kiểm soát bị kéo thẳng vào bên trong. Trước mắt đang tối sầm bỗng dưng lại sáng ngời. Lâm Siêu bỗng nhiên thấy mình đang đứng ở trong một cái sảnh lớn chỉ toàn màu trắng. Không chờ hắn kịp quan sát kỹ càng thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu. Không đủ điều kiện tiến vào, mời đạt tới tiến hóa giả cấp E hãy quay lại. Giọng nói kia vừa mới nói xong thì Lâm Siêu đã cảm thấy ngực mình bị một thứ gì đó mềm như bông đánh vào. Cả người bị mất kiểm soát lùi lại phía sau. Sau khi lùi lại liền 2 bước. Lâm Siêu lại trở về bên ngoài bức tường kia. Cái sảnh lớn toàn màu trắng trước mắt đã được đổi thành cái ngõ nhỏ âm u và hôi hám như lúc trước. Không ngờ còn cần cả điều kiện để tiến vào. Chẳng lẽ đây chính là di tích cấp cao ư? Lâm Siêu nhìn lên bức tường, trên gương mặt hiện lên vẻ suy tư. Nếu là di tích bình thường thì bất cứ loại sinh vật nào cũng vào được. Kể cả là một loài nhỏ yếu như con kiến cũng được. Dĩ nhiên, nếu con kiến bị nhiễm virus thì nó sẽ không còn được coi là nhỏ yếu nữa. Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ đều bị cảnh vừa rồi dọa cho ngớ người. Lâm Thi Vũ không nhịn được, nói, Tiểu Siêu, em biết thuật xuyên tường à? Lâm Siêu không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đành phải giải thích cho cô về chuyện liên quan tới các di tích. Hắn cũng không ngại nói cho Phạm Hương Ngữ cùng nghe luôn. Đợi sau này tiến vào căn cứ thời đại trong thành phố, di tích sẽ mở cửa cho tất cả những người còn sống đi vào, còn có thể cho con người sinh sống bên trong nữa. Lực lượng như của anh còn không đủ tư cách tiến vào cái di tích này nữa chứ. Không biết bên trong di tích này có những thứ gì đây? Phạm Hương Ngữ đứng quan sát bức tường, trong đôi mắt cô hiện lên sự cháy bỏng. Lâm Siêu cũng cảm thấy rất hứng thú giống như cô. Nhưng hiện giờ không phải là lúc lãng phí thời gian, hắn phải nhanh chóng tiến hóa thêm lần nữa để trở thành tiến hóa giả cấp E.

cả bọn giật mình, nắm chặt súng trong tay cảnh giác nhìn xung quanh. Trong mắt Triệu Băng Băng hiện ra lam sắc quang mang, nhìn một vòng xung quanh cống thoát nước. Đột nhiên, nàng nhìn chằm chằm vào rãnh nước nằm ở giữa cống ngay sát chân cả bọn, đồng tử co rút, nói, nhanh, rời khỏi rãnh nước ngay, nhanh lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, nguồn năng lượng tiến hóa. Giống, từ trong rãnh nước dơ bẩn nổi lên một cái bọc nước lớn, sau khi nước chảy xuống hết lộ ra một cái miệng lớn đầy răng nanh bén nhọn dính đầy máu tươi. Hơi thở tanh hôi từ trong đó tỏa ra làm cả bọn mê muội một hồi. Khoảng cách gần rãnh nước nhất là gã đàn ông cường tráng vác súng máy. Cánh tay to lớn vạm vỡ của gã lập tức bị cái miệng con quái vật táp trúng. Gã biến sắc, gầm nhẹ nói, phòng ngự. Cơ bắp trên cánh tay gã đột nhiên phình ra, gân xanh nhô lên như những con rồng nhỏ. Cánh tay phồng to đỏ thẫm nóng hổi như bị ứ máu, bốc hơi nóng ngùn ngụt. Một cảnh tượng làm cho người khác phải kinh ngạc. Cánh tay của gã bị cái miệng to lớn dị thường có thể cắn thủng cả sắt thép cắn mạnh vậy mà không đứt. Hàm răng sắc nhọn chỉ có thể xuyên qua lớp da bên ngoài. Sau đó bị cơ bắp cứng như thép giữ chặt, không thể vào sâu hơn được nữa. Lúc này, 5 người mới nhìn rõ hình dạng con quái vật này. Chỉ thấy toàn thân nó bao trùm bởi lân giáp nhỏ như ngón tay, thuộc về loài bò sát, đầu như cá sấu, trên sống lưng có vây cá rất dài. Trong mắt màu xanh biếc tràn ngập vẻ hung tàn khát máu. Đoàng, họng súng trong tay Triệu Băng Băng bốc khói, đầu con quái vật đang cắn tay gã đàn ông cường tráng nổ tung, thân thể mềm oặt, từ từ rơi xuống, lúc sắp rơi xuống nước bị gã nhanh tay bắt được. Anh không sao chứ? Thanh niên áo đỏ vội hỏi. Gã lắc đầu, cánh tay đã khôi phục về hình dạng cũ, chỉ để lại hai hàng vết thương không ngừng rỉ máu. Triệu Băng Băng đẩy kính mắt đi tới, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh lam, tỉnh táo nói, nhược điểm con quái vật này là đầu, trái tim và vây cá trên lưng. Cường độ cơ bắp và xương cốt của nó gấp 2 lần nhân loại, lực cắn của hai hàm lên tới 1 tấn, trên răng của nó còn chứa độc tố, nếu không nhanh chóng khử trùng, sau 1 tiếng đồng hồ nửa cánh tay này sẽ sưng to như bắp đùi của anh đó. Sau khi nghe nàng nói toàn bộ thông tin về con quái vật, gã tiện tay ném nó qua một bên, nói thầm, con bà nó, may mắn là năng lực đặc thù của lão tử có thể trong nháy mắt tăng cường gấp đôi cường độ thân thể, nếu đổi lại là các ngươi, chỉ sợ cánh tay này đã sớm bị cắn đứt rồi. Triệu Băng Băng lạnh lùng nói, nếu đổi lại là bọn tôi, căn bản sẽ không đứng gần rãnh nước như vậy. Gã giật mình, xấu hổ sờ sờ đầu. Hai anh em song sinh lấy một ít thuốc khử trùng từ trong ba lô ra đưa cho Triệu Băng Băng, nàng nhận lấy rồi nhanh chóng khử trùng, sau đó mới băng lại vết thương cho gã. Xuất sư bất lợi a, còn chưa bắt đầu đã bị thương. Gã nói lầm bầm, Triệu Băng Băng vỗ vỗ cánh tay vừa băng bó xong, hồn nhiên không để ý bộ dạng đau đến nhe răng trợn mắt của gã, đạm mạc nói. Đây mới là một con quái vật ở tầng dưới chót trong chuỗi thức ăn một mà thôi, chỉ có thể ẩn núp dưới rãnh nước. Nếu anh còn tiếp tục khinh suất coi thường thì chuẩn bị tâm lý để nằm lại đây đi. Nàng quay đầu lại, đẩy kính mắt thấp giọng nói, theo sát tôi, mùi máu tanh đã lan tỏa trong không khí rồi, phải tăng tốc độ lên mới được. 4 người vẻ mặt ngưng trọng, lập tức theo sát nàng. Vài phút sau, Triệu Băng Băng đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trên một rãnh nước ở đầu ngã rẽ phía trước, một thân ảnh khổng lồ đen kịt đang nằm sấp ở đó, nhìn hình dạng của nó, hẳn là một con quái vật thuộc loại bò sát giống như cá sấu, kích thước gấp 2 lần một con cá sấu bình thường. Trong mắt Triệu Băng Băng lấp lóe u lam sắc quang mang, nhìn thân ảnh đen kịt kia một hồi, bỗng nhiên, vẻ mặt khẽ biến, sau đó không để ý mấy người đi theo đằng sau. Chạy nhanh tới gần thân ảnh ấy. Trong nội tâm cả bọn kinh hãi, Triệu Băng Băng thể chất không mạnh mẽ, nếu như chiến đấu cận thân với quái vật rất dễ bị thương. Cả bọn còn lại nhanh chóng chạy tới gần. Lúc này thân hình con quái vật đã hiện rõ dưới ánh sáng đèn pin, nhưng họ kinh ngạc phát hiện con quái vật này đã chết. Bề ngoài giống y như con quái vật trong rãnh nước, nhưng thể tích nó lớn hơn một chút. Hiện giờ nó đang nằm sấp trên lối đi nhỏ cạnh rãnh nước, dưới bụng chảy ra lượng lớn máu tươi hôi thối, đầu đã nổ tung, óc bắn ra văng tung tóe lên cáp điện trên tường. Cái này, chẳng lẽ là bị quái vật khác giết chết? Cả bọn cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, Triệu Băng Băng bỗng nhiên cúi người, móc trong túi ra một cái bao nhựa bọc bàn tay lại, lục lọi trong cái đầu máu thịt lẫn lộn kia một hồi. Khi nàng rút tay ra, giữa ngón trỏ và ngón cái đã có thêm một viên đạn đen nhánh. Nó là bị người giết chết. Bốn người khác trông thấy viên đạn, thất thanh kêu lên. Triệu Băng Băng trong mắt lấp lóe lam sắc quang mang, thấp giọng nói, từ vị trí viên đạn và nhiệt độ cơ thể con quái vật, có thể nói nó vừa mới chết không đến nửa giờ. Nói cách khác, nửa giờ trước có người đã đi qua con đường này. Hơn nữa, xét theo hoàn cảnh xung quanh, con quái vật này không hề có cơ hội giãy giụa, bị bắn một phát chí mạng ngay đầu, lập tức mất mạng. Thanh niên áo đỏ giật mình nói, nửa giờ trước, sao có thể được? Khi đó anh vẫn đang dùng ống nhòm quan sát nơi này, không ai có thể tránh né khỏi mắt anh mà tiến vào đây được. Nếu là tiến hóa giả giống chúng ta thì sao? Triệu Băng Băng nhìn hắn nói. Thanh niên áo đỏ ngẩn ngơ. Triệu Băng Băng vứt viên đạn đi, lạnh lùng nói, năng lực đặc thù của người này có thể là ẩn hình hoặc là độn thổ, cho nên mới có thể tránh khỏi dò xét của anh. Hắn là một cao thủ dùng súng, hơn nữa còn biết rõ nhược điểm của con quái vật kia. Cũng có thể hắn là tiến hóa giả thị giác giống như em. Sao có thể được? Gã đàn ông cường tráng kinh ngạc nói, một người làm sao có thể có hai loại năng lực đặc thù? Không biết, theo góc độ gen thì không thể nào có trường hợp như thế. Nhưng mà hiện giờ ngay cả Visors chỉ có trong phim ảnh cũng đã xuất hiện, tiến hóa giả có hai loại năng lực, chưa chắc là không thể có người như thế. Triệu Băng Băng tỉnh táo nói, hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ cũng giống như chúng ta, tìm kiếm con quỷ nhỏ kia? Thanh niên áo đỏ cau mày nói, nếu đúng là như vậy, người kia rất có thể là một cường địch trong việc tranh đoạt nguồn năng lượng sinh mệnh quý giá với họ. Triệu Băng Băng lắc đầu nói, tỷ lệ này chỉ khoảng 12.8%, chúng ta một mực truy tung con vật kia. Nếu như người nọ dùng năng lực ẩn thân, em chắc chắn có thể phát hiện ra. Cho nên, rất có thể hắn tới nơi này là vì mục đích khác. Về phần mục đích đó là gì, em nghĩ là có liên quan với đám quái vật ở đây. Có lẽ trên người đám quái vật này có cái gì đó hắn đang tìm kiếm, mà thứ này rất có thể quan hệ đến việc tiến hóa. Nếu như Lâm Siêu có ở đây, nhất định sẽ sợ hãi thán phục trí tuệ của cô gái này, hầu như đoán hoàn toàn đúng. Tiến hóa. Thanh niên áo đỏ trong mắt lóe sáng, nói như vậy, trên người đám quái vật này có thứ gì đó có thể làm cho chúng ta tiếp tục tiến hóa. Em biết đó là đồ vật gì không? Triệu Băng Băng nhìn lướt qua đầu con quái vật, nói, không biết, ít nhất, con quái vật này không có dấu vết bị mổ xẻ, tất cả đều là suy đoán, nhưng mà, em cảm thấy tốt nhất chúng ta không nên tới gần người này, hắn, rất nguy hiểm. Thanh niên áo đỏ mỉm cười nói, dù có lợi hại cũng chỉ có một người, chúng ta có 5 người, trong đó có 3 tiến hóa giả, còn có súng ống nữa, hắn có lợi hại hơn nữa cũng phải chết. Triệu Băng Băng nhìn hắn, nói, em không muốn có thêm rắc rối, chỉ cần bắt được con quái kia là đủ để chúng ta thành lập thế lực trong quân đội rồi. Thanh niên áo đỏ nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng, chỉ có thể thở dài, cười khổ nói, được rồi, nghe lời em. Lâm Siêu leo ra khỏi cống thoát nước. Căn cứ địa đồ trong trí nhớ, nơi này hẳn là khu hoạt động của động vật ăn cỏ trong vườn bách thú. Nhưng mà động vật ăn cỏ sau khi bị nhiễm virus đều biến dị thành động vật ăn thịt. Lâm Siêu chọn nơi này chủ yếu là vì những loài sinh vật ăn cỏ này thời kỳ đầu tương đối yếu kém. Mục tiêu của hắn chính là tinh thể năng lượng trong cơ thể chúng. Mặc dù không có hiệu quả tốt như tinh thể năng lượng trong cơ thể hổ thi đặc thù, nhưng hơn ở số lượng nhiều, hầu như con nào cũng có, hoặc nhiều hoặc ít. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một mảnh đồng cỏ rộng lớn và rừng cây. Bên trong rừng cây mơ hồ có thể thấy một ít bóng dáng lay động. Lâm Siêu nhìn Hoàng Kim Khuyển nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Hoàng Kim Khuyển ngoan ngoãn liếm liếm giày của hắn, liên tục gật đầu, tỏ vẻ mời hắn cứ yên tâm đi. Lâm Siêu sờ đầu nó, sau đó buộc lên cổ nó một trái bung cỡ nhỏ. Nói khẽ, nếu như ngươi muốn chạy trốn, quả bung này sẽ nổ tung đầu của ngươi. Hoàng Kim Khuyển thân thể cứng đờ, đến đầu lưỡi cũng không dám lay động. Nó ra vẻ tội nghiệp nhìn Lâm Siêu, ủy khuất mà nháy mắt. Lâm Siêu mỉm cười vỗ vỗ đầu nó, sau đó khống chế ánh sáng ẩn giấu thân thể, di chuyển tới hướng rừng cây bên kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, ý nghĩa sâu xa của tiềm hành. Lâm Siêu dẫm lên bãi cỏ mềm mại, tìm tòi gần rừng cây. Gã nhìn thấy hai con ngựa vằn sọc đen đang cúi đầu xuống một lùm cỏ kiếm thức ăn. Một con trong nhóm dường như nghe được động tĩnh gì đó, đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên. Miệng nó đang treo lủng lẳng một cánh tay nhân loại, răng nanh được vai giờ dục sinh ra đang ngoạm thật chặt. Tim Lâm Siêu nảy mạnh một cái, lập tức dừng chân lại. Lúc này, khoảng cách giữa gã và hai đầu ngựa vằn biến dị tầm 20 mét. Ánh sáng tuy có thể bẻ cong tầm nhìn, ẩn đi thân thể gã, nhưng không thể che giấu mùi và âm thanh. Vì vậy gã phải vô cùng cẩn thận mới có thể thành công tới gần. Lâm Siêu điều chỉnh tiết tấu hô hấp, khống chế lỗ chân lông đóng kín, khóa kín các tuyến mồ hôi, ngăn ngừa nước mồ hôi bài tiết làm bại lộ khí tức của mình. Nhẹ nhàng đạp trên bụi cỏ, từng bước một, linh hoạt như một chú mèo, lặng lẽ mò mẫm qua. Con ngựa biến dị tiếp tục quay lại xơi bữa ăn, phía dưới thân bọn nó là một cái xác người, ăn mặc y phục nhân viên nghiệp vụ, lúc này y phục rách nát, da thịt trên cơ thể bị gặm rỉa hết phân nửa, phơi ra một nửa bộ xương, lỗ mũi và hai má bị cắn rụng xuống, đè lên một bụi cỏ thấp. Lâm Siêu nắm chặt gậy sắt, gã không dùng súng, tiếng động gây ra quá lớn, sẽ kinh động đến những quái vật khác ở lân cận. 10 mét, 8 mét, Lâm Siêu âm thầm áp sát. Bất thình lình, con ngựa biến dị lúc nãy lại ngẩng đầu lên đề phòng, ánh mắt nó rơi tại vị trí Lâm Siêu đang đứng, trong mắt xanh biếc toát ra nét dữ tợn. Lâm Siêu thầm mắng xúi quẩy, nhất định là do bước chân vừa rồi hơi nặng mới dẫn đến chú ý của nó. Gã lập tức chế ngự nhịp tim đập, cố gắng giảm đến tần số một nhịp trên 60 giây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Siêu siết chặt thanh sắt, một khi nó đến gần, liền đánh chết nó trong nháy mắt. Tuy nhiên, kết quả khiến cho Lâm Siêu thất vọng, đầu ngựa vằn biến dị vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí của gã, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ý đến gần. Qua mấy phút sau, mới cúi đầu xử lý cái xác lần nữa. Lâm Siêu thở nhẹ nhõm, lập tức nhích lại gần hơn. Hai con ngựa vằn biến dị ngẩng đầu lên cùng một lúc, mắt lộ ra hung quang, dán chặt vào nơi Lâm Siêu đứng. Một lát sau, chúng nó đột nhiên quay đầu chạy như điên về phương xa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Siêu cảm thấy phiền muộn trong lòng, tiềm hành thất bại. Kiếp trước, gã đã theo dõi qua một ít video cận cảnh người có năng lực ánh sáng chiến đấu, hiểu rõ phương thức chiến đấu cơ bản của bọn họ, nhưng bản thân tự vận dụng lại là một vấn đề khác. Khống chế ánh sáng, lợi dụng góc chết của thị giác để giấu kín thân thể còn tạm được, thế nhưng kinh nghiệm tiềm hành để đánh lén quá ít. Lâm Siêu tổng kết nguyên nhân thất bại kỹ càng, cho rằng khi tiềm hành tiếng bước chân quá lớn, tuy gã liên tục khống chế cho nhẹ lại, nhưng thể chất của những quái vật biến dị cực kỳ dọa người, cho dù sinh vật không có khả năng đặc biệt về thích giác, cũng sẽ tăng lên 2 đến 3 lần sau khi biến dị, bất luận tiếng động bé cỡ nào đều có thể phát giác ra. Làm thế nào để không phát ra âm thanh? Lâm Siêu tự mình suy ngẫm. 10 phút trôi qua, nhưng vẫn chưa tìm ra một chút xíu manh mối. Lâm Siêu có chút buồn bực, đành phải một lần nữa truy đuổi tung tích của hai đầu ngựa vằn biến dị, chuẩn bị dựa trên thực tế để tiếp thu thêm kinh nghiệm. Theo dấu chân, Lâm Siêu nhanh chóng tìm thấy bóng dáng hai đầu ngựa vằn biến dị, chúng nó đang rong chơi trên thảm cỏ. Lâm Siêu lập tức khống chế hơi thở, thận trọng tiến lại từ đằng sau, rất nhanh đi tới khu vực 10 mét nguy hiểm, Lâm Siêu lại càng thận trọng hơn. Không nhìn thấy tao, nhìn không thấy tao. Lâm Siêu mặc niệm trong lòng, nhấc chân lên sắp bước tới. Một con ngựa vằn trong đó lại ngẩng đầu lên lần nữa, đề phòng nhìn chỗ Lâm Siêu đứng. Lâm Siêu thầm nghĩ hỏng bét. Quả nhiên, một giây sau, hai thớt ngựa hí lên một tiếng, nhanh chân chạy nhanh ra xa, dần dần mất hẳn trong tầm nhìn. Lâm Siêu đau đầu vô cùng, hận không thể móc súng ra, trực tiếp bắn chết chúng. Rét. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng ré dài, chỉ thấy một cái bóng đen che khuất ánh nắng mặt trời, lượn ngang giữa không trung, bay thẳng về chân trời phương xa. Đây là một con chim lớn màu đen có cánh dài 6 thước. Rất nhiều lông vũ đen nhánh rơi xuống từ trên không, dính mùi thối giữa mờ nhà. Lâm Siêu chìa tay bắt lấy một cọng lông, ngửi mùi trên nó, thầm thở phào nhẹ nhõm. Con chim đen khiến gã cảm thấy áp bức. Nếu chiến đấu chính diện, coi như mình có thể sống, cũng phải trả một cái giá thật lớn. Đợi đã. Gió. Một ý tưởng tuyệt diệu đột ngột xuất hiện trong đầu Lâm Siêu. Gã bỗng nhiên thông suốt. Thì ra là vậy, tiềm hành chân chính cũng không phải là không phát ra âm thanh, mà là đem âm thanh hòa thành một thể với cơn gió nhẹ, vì thế hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân, mà chỉ nghe được tiếng gió thổi. Ai sẽ đề phòng một cơn gió? Nghĩ tới đây, Lâm Siêu hết sức hưng phấn, lần thứ hai rượt đuổi theo tung tích của hai thớt ngựa vằn biến dị. Mấy phút sau, rốt cục cũng thấy chúng lần nữa. Lúc này, Lâm Siêu lập tức gia tăng tốc độ đến gần chúng. Sau khi đi đến phạm vi mét, tốc độ của Lâm Siêu vẫn nhanh như trước, nhưng lại không phát sinh một tí tẹo âm thanh, thanh âm nhỏ nhẹ, giống như gió thổi qua hoa cỏ, hoàn toàn không phô trương ra. Hai thớt ngựa biến dị không hề phát hiện, tiếp tục lảng vãng trên bãi cỏ. 5 mét, 3 mét, Lâm Siêu đột ngột tấn công như lôi đình, gia tăng tốc độ, thân thể gã giống như một ảo ảnh. Gậy sắt trong tay hung hăng nện xuống đầu một con ngựa vằn biến dị trong nhóm, đồng thời dùng đỉnh đầu gối húc vào cổ của nó cúp một tiếng, tiếng vỡ vụn của xương cốt cổ vang lên. Gậy sắt cũng không quên đập nát xương sọ của đầu ngựa biến dị này, một gậy này gần như dùng toàn bộ sức mạnh toàn thân, gã không kịp thở dốc, tiếp tục vung lên gậy thứ hai đập vào cổ con ngựa biến dị còn lại. Phanh, xương sọ nứt ra, thân thể con ngựa biến dị run lên. Rốt cục loạng choạng té ngã, máu tươi từ chỗ lõm trên đầu chảy ra lai láng, như suối màu đỏ thẩm thấu vào trong đất. Mọi việc xảy ra chỉ trong 1.5s, trong quá trình tiếp cận bọn chúng, trong đầu Lâm Siêu đã nhiều lần mô phỏng thời khắc chiến đấu. Bởi vậy tất cả động tác diễn ra như mây trôi nước chảy, hết sức nhàn nhã. Ngực Lâm Siêu thở phập phồng như trống, bạo động trong 1.5s, đã tiêu hao gần 1/3 thể lực của gã. Gã không có buông lỏng. Lập tức ngồi xổm xuống, móc ra phi đao buộc trên đùi, rạch một đường trên bụng của đầu ngựa biến dị, cấp tốc giải phẫu, cắt xẻ thi thể của bọn nó. Một lát sau, Lâm Siêu thấy ngay ngực của chúng có một viên đá tỏa ra ánh sáng trắng êm dịu, giống như trái cây đông lạnh dao động trong máu thịt, mặt ngoài có một lớp màng mỏng. Sau khi Lâm Siêu vân vê một hồi, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hai viên đá chứa nguồn năng lượng tiến hóa không có mùi vị gì cả. Không khác gì cơm trắng đặc sệt, nhưng lại rất trơn, thoáng cái đã theo yết hầu chui vào trong dạ dày. Lâm Siêu lập tức đứng lên rời khỏi nơi này, tránh cho máu của bọn chúng đưa đến bầy quái vật khác. Mấy phút sau, Lâm Siêu cảm giác được bao tử của mình đã phân giải hết nguồn năng lượng tiến hóa, thân thể bất giác nhẹ bớt đi, thể chất có vẻ tăng trưởng thêm một ít. Lâm Siêu tiến vào rừng cây đi săn tiếp, gã ẩn náu trong ánh sáng. Phân biệt dấu chân trên đất, căn cứ vào dấu chân để phán đoán số lượng mục tiêu và chủng loại chung chung, từ đó lựa chọn quái vật phù hợp với thực lực hiện tại có khả năng giết chết, sau đó đuổi theo. Nửa giờ sau, Lâm Siêu đã giết được 6 con ngựa vằn biến dị, 2 con lạc đà biến dị. Sau khi nắm giữ ý nghĩa sâu xa của tiềm hành, Lâm Siêu dễ dàng đến gần sinh vật biến dị ở nơi này, ung dung đánh chết bọn nó. Tuy nhiên, một ít sinh vật có khứu giác và thính giác nhạy cảm vẫn chưa có cách nào tiếp cận. Lâm Siêu trèo lên một gốc cây, núp trên ngọn cây nghỉ ngơi. Trải qua hơn nửa giờ săn bắn liên tục, thể lực của gã bị tiêu hao rất lớn, đồng thời nguồn năng lượng tế bào còn sót lại quá ít, khống chế tia sáng trở nên khó khăn. Gã tựa lưng vào một cành cây khô, thả lỏng toàn thân, lấy tốc độ nhanh nhất để khôi phục thể lực và nguồn năng lượng tế bào. Xì xì. Bất thình lình, một âm thanh lạnh gáy từ trên đỉnh đầu truyền tới. Lâm Siêu kinh động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đầu rắn màu xanh lá cây nhỏ bằng ngón tay, từ một ngọn cây khác bò tới, cách mình không tới nửa mét. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 27, quái vật hệ thực vật phì. Phì, con rắn nhỏ màu xanh lục nhe hai chiếc răng nanh cắn về phía hắn nhanh như điện. Đồng tử trong mắt Lâm Siêu hơi co lại, cơ thể phản xạ theo điều kiện bằng cách rút xương. Khớp xương ở cổ ép xuống ngực khiến đầu hắn hạ thấp xuống mấy phân, nhìn như là người không cổ vậy. Chỉ hạ thấp đầu xuống mấy phân đã giúp hắn tránh được phát cắn vào mặt. Nguồn năng lượng bên trong tế bào cơ thể lập tức bộc phát khiến tốc độ của hắn tăng nhanh. Cơ thể hắn chớp lên như ảo ảnh, bàn tay chụp đúng vào thân con rắn. Hắn không dùng gậy sắt nện nó vì như vậy sẽ khiến cho con rắn lục mượn được lực quấn lên người mình. Sau khi bị hai bàn tay Lâm Siêu tóm được, cái đầu rắn hình tam giác lập tức vặn ngược lại cắn về phía mu bàn tay của hắn. Lâm Siêu bỏ một tay ra và dùng cánh tay này tóm lấy đuôi con rắn quăng lên, quăng xuống khiến cơ thể nó quay tròn tròn trên không như cơn lốc màu xanh lục. Con rắn nhỏ màu xanh lục này dĩ nhiên là một loại sinh vật biến dị. Tuy rằng kích thước của nó không được tăng trưởng nhưng nọc độc trong người lại rất kinh khủng. Lâm Siêu liên tục quăng quật cơ thể nó khiến nó không thể phản xạ vặn người lại tấn công được. Cánh tay còn lại của hắn nhanh chóng rút khẩu súng bên hông ra nhằm thẳng vào đầu nó mà bắn. Bằng, tiếng súng nổ vang lên khá lớn đi kèm với một dòng máu nóng bắn ra tung tóe. Giọt máu nhỏ vào cánh tay mà giống như đổ dung nham lên người, làn da trên tay bị nó ăn mòn dần vào trong. Nó khiến cánh tay hắn xuất hiện vài cái chấm màu xanh thẫm và đang có xu thể lan rộng ra. Lâm Siêu ngừng quăng quật thân con rắn. Cái đầu nhỏ của con rắn lục đã bị đạn bắn cho vỡ tan. Thế nhưng cơ thể nó vẫn đang giật giật và quấn lấy tay Lâm Siêu. Lâm Siêu lấy ra một thanh phi đao xiên vào chỗ bảy tấc của con rắn lục để cố định nó lên cành cây. Cánh tay còn lại thì cầm lấy cái đuôi rắn và kéo thẳng cơ thể nó ra. Sau đó, hắn lấy một thanh phi đao nữa ra rồi dùng nó rạch bụng con rắn, móc ra một túi mật màu đỏ sậm rồi ngửa cổ nuốt chừng. Tuy rằng mật rắn không thể giải hết được độc nhưng nó lại có thể phân giải được không ít độc tố bên trong. Cộng thêm việc hắn chỉ bị máu rắn bắn trúng da nên mấy cái chấm nhỏ màu xanh đậm trên da đã dần dần giảm bớt. Lâm Siêu lột sạch da rắn thì phát hiện ở bên trong cơ thể nó có một viên nhỏ màu xanh lá to bằng hạt đậu nành. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, hắn không ngờ nó lại là một con rắn lục biến dị gốc. Mặc dù viên chứa nguồn năng lượng gen này rất nhỏ nhưng nó lại có hàm lượng rất cao. Chỉ cần một viên như thế này đã hơn tất cả nguồn năng lượng gen màu trắng lúc trước của Lâm Siêu. Lâm Siêu không hề chần chừ há miệng nuốt nó vào bụng. Mấy phút sau, Lâm Siêu đã cảm thấy thị giác của mình tốt hơn rất nhiều. Cơ thể trở nên nhẹ nhàng và thể chất cũng được tăng lên kha khá. Thêm đó, thể lực và nguồn năng lượng vừa tiêu hao đã được bổ sung đầy đủ. Lâm Siêu nhảy từ trên cây xuống tiếp tục đi săn. Trong khu vực chỉ toàn động vật ăn cỏ như ngựa vằn, voi, khỉ và các loài chim, Lâm Siêu đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo của mình. Đó là một con chim đà điểu. Con chim đà điểu lúc này đang cúi đầu mổ xác của một con hươu đốm. Con hươu này đã chết từ lâu, máu thịt đã trộn vào nhau thành một đống bầy nhầy. Thêm đó, hơn một nửa người nó đã bị mổ sạch chỉ còn trơ xương, riêng phần cổ và đùi vẫn còn chút thịt thối có đầy giòi bên trong. Lâm Siêu cẩn thận lần đến chỗ nó. Con đà điểu này chỉ cắm cúi ăn mà không phát giác ra được điều gì bất thường. Lâm Siêu nhanh chóng di chuyển tới vị trí cách nó chừng 3 mét. Đây chính là một khoảng cách rất thích hợp để tập kích. Lâm Siêu cầm chặt cây gậy sắt rồi bỗng nhiên hành động. Tốc độ di chuyển tăng mạnh. Cơ thể hắn giống như một con mãnh thú săn mồi xông về phía con chim đà điểu kia. Ngay lúc nó hoảng sợ ngẩng cổ lên thì chiếc gậy sắt đã đập vào cái cổ nhỏ và dài của nó. Búp! Chiếc gậy sắt vừa đập vào đã khiến cái cổ màu hồng của nó bị gãy gập thành hình chữ V. Lâm Siêu dùng tay nắm thanh phi đao khẽ xoẹt qua một cái. Sau một tiếng, thanh phi đao như một tia chớp lướt qua cắt đứt cổ con đà điểu. Đầu nó vừa rơi xuống đất thì từ trong cái cổ dài cũng phun ra một dòng máu đỏ tươi. Con đà điểu chạy lảo đảo mấy bước rồi sau đó ngã xuống cạnh xác con hươu đốm kia. Lâm Siêu lập tức dùng phi đao mổ xẻ cơ thể nó. Rất nhanh, hắn đã móc ra được một viên năng lượng gen màu trắng từ trong cơ thể nó. Ực ực. Lâm Siêu ngửa cổ nuốt viên năng lượng gen rất mềm này vào bụng. Mấy phút sau, Lâm Siêu bỗng cảm thấy thể chất của mình lại được tăng trưởng thêm lần nữa. Cộng thêm cả viên năng lượng gen màu xanh lục lúc trước thì thể chất của hắn đã bằng 7 lần người bình thường rồi. Một khi sử dụng tốc độ di chuyển được tăng trưởng thì tốc độ có thể đạt tới mức 14 lần bình thường. Kể cả là báo săn cũng chỉ có tốc độ như thế này mà thôi. Lâm Siêu nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ngay khi hắn đang chuẩn bị tiến vào trong rừng, Lâm Siêu đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ ở sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn thì bỗng cảm thấy kinh ngạc vì xác con đà điểu ban nãy đã chìm được nửa người xuống dưới lòng đất rồi. Mặt đất giống như cái đầm lầy dần dần hút cái xác xuống dưới. Lâm Siêu vừa đứng ở đấy nên hắn biết rõ chỗ đó là đất bình thường chứ không phải là cát lún hay đầm lầy. Ánh mắt Lâm Siêu lóe lên một cái. Hắn bí mật di chuyển về phía đó. Ở khoảng cách 8 mét, Lâm Siêu lập tức nhìn thấy trên xác con đà điểu đã chìm hơn nửa người vào trong đất có rất nhiều dây leo màu xanh như những con rắn độc đang quấn quanh nó. Phía trên bề mặt các dây leo này mọc ra rất nhiều những chiếc miệng nhỏ có răng nhọn hoắt đang không ngừng cắn nuốt xác con đà điểu. Lâm Siêu cảm thấy giật mình. Quái vật hệ thực vật ư? Vào giai đoạn virus bắt đầu lây nhiễm không chỉ có mỗi sinh vật mới bị biến dị mà còn có cả một số loại thực vật đặc biệt cũng bị biến đổi theo. Bọn chúng sẽ tự mình sinh ra khả năng tư duy đơn giản. Những loại thực vật này nguy hiểm chẳng khác gì loại thú hoàng kim biến dị cả. Lâm Siêu không ngờ ở chỗ này lại gặp được một con quái vật hệ thực vật. Ánh mắt của Lâm Siêu sáng lên, hắn khẽ lẩn đến chỗ cách xác con đà điểu kia tầm 2 mét. Hắn nắm chặt cây gậy sắt. Sau khi thấy con quái vật hệ thực vật này không phát hiện ra mình, Lâm Siêu liền giơ cao cây gậy lên rồi chọc thẳng xuống chỗ cảnh xác con đà điểu. Sức mạnh khủng bố của hắn khiến đầu chiếc gậy sắt đâm thẳng vào lòng đất. Mặc dù đầu gậy không nhọn nhưng nó vẫn xuyên vào lòng đất khoảng nửa mét. Đống dây leo màu xanh trên xác con đà điểu ngay lập tức quấn tới xung quanh mắt cá chân của Lâm Siêu. Cùng lúc đó, từ bên dưới xác con đà điểu bỗng mọc thẳng đứng ra một cái dây leo màu xanh. Phần trên của nó trông như một cái cây nhỏ màu xanh, thế nhưng phần thân dưới lại như móng vuốt của quái vật cắm chặt rễ bên trong lòng đất. Bên cạnh rễ gây là rất nhiều dây leo như những xúc tu. Từ trong đám lá lúc này hiện ra một khe hở rất lớn có những chiếc răng nhọn và dữ tợn. Lâm Siêu không thấy hoảng sợ mà còn cảm thấy mừng. Quả nhiên là quái vật hệ thực vật. Đây là loại quái vật có số lượng rất ít và cũng quý giá như loại thú hoàng kim kia. Bên trong cơ thể chúng có nguồn năng lượng sinh mệnh có thể trị được tất cả các loại vết thương. Kể cả là người tàn phế hay cụt chân đều có thể mọc lại được. Nó được coi là vật chí bảo giúp con người sống sót. Nên biết, ngoại trừ một số người có năng lực, bất tử hay trị liệu, thì những người còn lại khi bị tàn phế sẽ phải trở thành một phế nhân. Trong thời kỳ tận thế, những người còn sống sót sẽ phải chém giết với quái vật mỗi ngày nên việc bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Vì vậy, nguồn năng lượng có thể trị liệu được hết các loại thương tật đối với bất cứ ai cũng được coi là món đồ chí bảo nhìn phải đỏ mắt. Không ai dám cam đoan bản thân mình sẽ không bao giờ bị thương cả. Từ trong ánh mắt của Lâm Siêu hiện lên sự vui mừng. Nguồn năng lượng sinh mệnh này ẩn chứa năng lượng nhiều hơn xa so với nguồn năng lượng gen màu xanh lục kia. Nếu so sánh với máu hoàng kim trong cơ thể thú hoàng kim thì ngoài công dụng trị liệu ra nó còn có thêm công dụng là cải tạo gen khiến gen tăng thêm sức bền và độ dẻo dai.